y lập tức nghĩ tới động thái lưu thủ lúc trước của Ngưu Yêu tuyệt đối là vì muốn bảo vệ Lạc Khánh Thành. Kế Duyên vừa dứt lời, yêu thể hóa sương mù của Lục Xuân Quân to rút lại, nhanh chóng hóa thành hình người, sau đó cúi đầu hành lễ. Không dám làm trái ý tiên sinh. Ngưu Phách Thiên ngồi dưới đất thở hồng hộc, nhìn Lục Xuân Quân bên cạnh đã biến thành chàng trai nhỏ. Gã nói với Kế Duyên, thành âm khó chịu. Kế tiên sinh, ngài nhất định đã tới từ lâu rồi. Nếu ngài đi ra sớm một chút, có phải đã xong không? Làm hại lão Ngưu chịu khó. Phàn nàn một câu, Ngưu Phách Thiên cũng thu hồi trạng thái yêu khu pháp thể, lần nữa trở lại hình dạng con người. Chẳng qua quần áo của gã không giống như Lục Sơn Quân quay lại hình người. Trên người Ngưu Phách Thiên chỉ còn mấy mảnh vải rách che thân thể mà thôi. Nếu là người khác, có lẽ gã cũng mặc kệ luôn. Nhưng trước mặt Kế Duyên, gã vẫn phải thu điểm, lấy tay che đi những bộ phận quan trọng. Lúc này Ngưu Phách Thiên chảy máu rất nhiều, thương thế cứ tưởng như là rất nghiêm trọng mới phải. Nhưng thật ra phần tổn thương nghiêm trọng nhất cũng chỉ có mấy vết cào trên cánh tay. Còn trên bả vai và phần lưng thì nhiều bắp thịt đã khép lại vết máu, miệng vết thương cũng không lớn. Tình hình này cũng khiến Kế Duyên có chút sửng sốt, quả thực không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Nghe thấy lời phàn nàn của Ngưu Phách Thiên, hắn cũng lắc đầu cười. Kế mỗ quả thực đã tới từ sớm, chẳng qua ngươi cũng đừng chỉ nói ta không ngăn cản. Nếu ngươi biết giữ mồm giữ miệng, nhất thời nửa khắc thì cũng không đến mức bị đánh như vậy. Thậm chí, căn bản đánh đến không đứng dậy nổi. Để ngươi ghi nhớ thật lâu cũng tốt. Ngưu Phách Thiên trừng mắt, nhìn Lục Sơn Quân vẫn trước sau cúi đầu hành lễ bên cạnh hắn. Hơn nữa còn không dám thở mạnh. Còn y, nếu không phải lão Ngưu ta khí thế mạnh mẽ thì không chừng y còn bạo khởi ngay lập tức ấy chứ. Lục Sơn Quân không dám đứng dậy, không dám quay đầu. Nhưng nghe nói vậy liếc mắt nhìn Ngưu Phách Thiên. Y hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn giữ im lặng. Ngưu Phách Thiên thấy Lục Sơn Quân như vậy, trong miệng cũng không khỏi thầm nói một câu. Thở còn không dám thở. Cuối cùng thì ai có nắm tay cứng vẫn là lão đại. Lục Sơn Quân thu hồi ánh mắt không nhìn gã nữa. Lúc này Yến Phi bay từ xa đến, rất nhanh đến gần dừng lại. Gã chắp tay với Kế Duyên, rồi chạy lại chỗ Ngưu Phách Thiên xem tình hình thương thế của lão. Sau đó mới cởi lớp áo ngoài trên người đưa cho lão Ngưu. Ngưu huynh, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Lão Ngưu ta da dày thịt béo, chân thân của ta cũng cao bà trượng, không thua một đại lâu thuyền đâu. Đừng nghĩ nhiều máu như vậy cũng không phải là tinh huyết chân nguyên. Máu thường sẽ bổ sung điện ấy mà. Huynh đệ, đỡ ta dậy ngay. Ta đứng không nổi. Lão Ngưu vốn định đứng lên thật tiêu sái, nhưng chẳng hiểu tại sao chân lại mềm nhũn. Nghe vậy Yến Phi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy gã. Điều đầu tiên Ngưu Phách Thiên làm chính là lấy áo ngoài của Yến Phi buộc nhanh nửa người dưới như một cái quần cọc. Kế Duyên thở dài, ánh mắt nhìn Lục Sơn Quân đang khom người. Tại sao không nói chuyện? Tiên sinh chắc chứ không dám thoái thác. Đứng lên rồi nói. Lục Sơn Quân nghe vậy, lúc này mới dám đứng dậy nhìn Kế Duyên. Vừa rồi ngươi cắn Ngưu Phách Thiên là muốn ra sát chiêu. Trên thực tế, theo pháp nhãn của Kế Duyên, lúc đầu hai yêu vật đánh nhau rất lợi hại, nhưng vẫn có điểm dừng. Nhiều lắm chỉ là đánh cho đối phương mệt mỏi sốt ruột mà thôi. Nhưng một chiêu cuối cùng của Lục Sơn Quân khiến cho Kế Duyên cảm giác y tức giận muốn ra sát chiêu. Lúc đầu hắn dự định nhìn thử thủ đoạn của hai bên. Dù sao hai yêu quái giao phong có thần thông phi phàm, tu vi không thấp cũng rất hiếm thấy. Lại có thể làm cho con trâu kia ăn chút thiệt thòi để nó nhớ lâu một chút. Nhưng vào thời điểm Lục Sơn Quân cắn đối phương, Kế Duyên không thể ngồi yên được nữa, đành phải lập tức ngăn cản. Bẩm tiên sinh, cũng không phải như vậy. Con trâu ngang ngược này thần thông bất phàm. Tuy ta liên tục đánh bị thương gã, nhưng thực ra cũng không tổn hại căn nguyên. Cũng không có cách nào làm cho đối phương chịu thua. Ta dùng hết thủ đoạn vẫn không phá vỡ được yêu khu pháp thể, nên chỉ bất đắc dĩ dùng chiêu đờ gạt, định dùng răng nanh thử xem có thể phá vỡ pháp thể không. Lục Sơn Quân nói chuyện cung kính, trật tự cũng rõ ràng. Nói xong còn bổ sung thêm một câu. Trước khi lấy sừng châu húc ta, gã cũng đổi động tác ra bên ngoài thành Khánh Lạc. Điều này ta cũng đã nhận ra, Nếu không phải lúc trước gã nói yêu quái ăn thịt và vài người cũng chẳng có gì thì ta cũng không ra tay. Khi Lục Sơn Quân chưa nói xong thì Lão Ngưu vẫn còn ngồi được. Nhưng vừa nghe hết câu, tinh khí Lão Ngưu lại bạo phát đứng lên. Phóng cây rắm vào mặt mẹ người ấy. Còn mẹ nó chứ. Lão Ngưu ta có từng nói ăn thịt người đấy hả? Ai nói người đó làm cháu... Lão Ngưu đột nhiên dừng cương trước bờ vực thẳm. Gã nhớ tới thời điểm thái độ Lục Sơn Quân thay đổi. À, Lão Ngưu ta hình như có nói như vậy. Lục Sơn Quân hừ một tiếng, nhưng gã biết là tự sai thì không cần nói nữa. Ánh mắt nhìn lướt qua Yến Phi. Dù con trâu hống hách kia ngoài miệng nói chuyện đao to búa đớn, chứ yêu tính thì vẫn chưa hỏng. Lúc trước Yến Phi và Lão Ngưu đều bị Lục Sơn Quân cho rằng hai người này thông đồng làm bậy. Nhưng giờ đã có sự tương phản. Giờ phút này Lục Sơn Quân đã đánh giá cao hơn không ít. Kế Duyên cũng nhìn Yến Phi hỏi một câu. Sao ngươi không đưa kiếm y thiếp ra? Kế Duyên lưu lại kiếm y thiếp với ý định ban đầu không phải giải vây cho Yến Phi. Nhưng với tình huống vừa rồi, đưa cho Lục Sơn Quân xem vẫn có hiệu quả. Không ngờ Yến Phi lại choáng váng đến mức cuối cùng không thèm nhắc tới. Lời này không chỉ khiến Yến Phi sững sờ, mà còn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Ngưu Phách Thiên cùng Lục Sơn Quân vào trên người Yến Phi. Trong lòng Lục Sơn Quân cũng kinh ngạc không thôi. Kiếm y thiếp trong tay gã. Theo Lục Sơn Quân, căn duyên ban đầu của mình và ân sư tất nhiên là ở bên ngoài miếu Sơn Thần. Thế nhưng, để có được nhân duyên thầy trò, có được thành quả của ngày hôm nay, thì không thể không nhắc tới công đao của kiếm y thiếp. Yến Phi cũng không giải thích, chỉ lưu lại một câu, kế tiên sinh chờ một lát rồi nhanh chóng quay về trang viên nhỏ lúc đầu. Gã chạy vào trong phòng ngủ đổ nát của mình tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một quyển trục vội vàng chạy ra. Kế Duyên thoáng nhìn qua những quỷ thần vẫn đang đứng trên tường thành Lạc Khánh mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi khẽ chắp tay, hắn dẫn Lục Sơn Quân và Ngưu Phách Thiên đi tới trang viên. Vừa vặn gặp Yến Phi đang nửa đường chạy tới. Kế tiên sinh, mời xem. Yến Phi dừng lại chậm rãi mở cuộn giấy trước mặt Kế Duyên. Kế Duyên có chút kinh hãi, Lục Sơn Quân cũng nhíu mày. Cuối cùng chỉ có Ngưu Phách Thiên và Yến Phi vốn đã biết rõ tình huống thì tương đối bình tĩnh. Tờ giấy này chắc chắn từng là kiếm y thiếp, nhưng kỳ lạ ở chỗ trên tờ giấy ố vàng này lại không có chữ nào, chỉ là một tờ giấy trắng. Hắn cầm bản tự thiếp, cẩn thận quan sát, xác nhận đây tuyệt đối không phải thiên lục thư. Huống hồ nếu đây là thiên lục thư, thì hắn phải đọc được mới đúng. Chữ đâu rồi? Yến Phi cung kính nói. Bẩm tiên sinh, lúc trước ngài đưa đại thần ý, Yến Phi đã lĩnh hội qua mấy lần, nhưng khoảng nửa năm sau Yến Mỗ mơ một giấc mơ, trong mộng từng chữ trên bản tự thiếp này đang chạy trốn. Ngày hôm sau tỉnh lại, thấy trên tự thiếp quả thực không còn chữ nào, ngay cả Ngưu huynh cũng không giải thích được. Từ đó về sau ta vẫn đem bản tự thiếp này theo bên mình. Kể xong bến hóa của kiếm ý thiếp, Yến Phi lại giải thích. Lúc này văn tự trên tự thiếp thoát ly, thần ý biến mất. Còn chưa kể trong tình thế cấp bách Yến Mỗ không kịp tìm tự thiếp trước khi trang viên bị hủy. Cho dù cô lấy ra được thì với một cuộn giấy bình thường như vậy, Sơn Quân làm sao có thể biết đây là do tiên sinh tặng. Để đề phòng cọp yêu tới tìm tới cửa, Lão Ngưu dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới món đồ kế tiên sinh tặng. Đã từng nói với Yến Phi, nhưng sau khi văn tự biến mất thì Lão Ngưu cũng đành bỏ chủ ý này. Cho nên lần này, không cần nói cũng biết, nó thực sự là đồ vô dụng. Yến Phi nói xong, giơ hai tay dâng cuộn giấy cho Kế Duyên. Kế Duyên vốn muốn hỏi ba chữ kiếm y thiếp cũng đủ cho Lục Sơn Quân dừng tay rồi. Nhưng nghĩ đại Yến Phi cũng không biết chuyện tự thiếp này ban đầu do Lục Sơn Quân tặng, nên chỉ đành nuốt lại lời đã định nói, dùng toàn lực chú ý đến cuộn giấy trong tay. Kế Duyên nhìn tờ giấy ố vàng, vào thời điểm còn chữ viết thì sắc màu tờ giấy không giống vậy, nhưng bây giờ lại tràn ngập cảm giác xưa cũ, chắc cũng có quan hệ với việc mất đi chữ viết. Thiên lục thư cũng đã đủ huyền bí rồi, không nghĩ tới lại có chuyện chữ viết còn tự chạy đi. Bây giờ Kế Duyên chỉ nghe được lời trong mơ của Yến Phi. Dù biết gã sẽ không lừa mình, nhưng vẫn không tin chuyện này lắm. Hắn cầm cuộn giấy rồi bấm đầu ngón tay tính toán, rõ ràng cảm giác được một ít liên hệ xa xôi, nhưng mơ mơ, hồ hồ. Nếu có Thanh Tùng đạo nhân ở đây, nói không chừng sẽ tính ra được cái gì đó. Luận về năng lực bói toán, tuy Thanh Tùng đạo nhân không thể so sánh với những cao nhân tu hành khác, nhưng năng lực trong phạm vi mấy thứ đồ thế này thì vẫn ổn. Đã đến bước này, Lục Sơn Quân sao có thể không nhận ra được cái gì? Y chắp tay với Yến Phi và Ngưu Phách Tiên. Thì ra tiên sinh sớm có sắp đặt, đắc tội. Ngưu Phách Tiên lầm bầm, muốn nói chuyện thì kế duyên đã nói trước. Thế thì cũng không phải, chuyện của Yến Phi vẫn cần ngươi xử lý. Nếu gã hành hiệp thì không cần ta cứu, còn nếu làm chuyện bất chính thì sao ta phải cứu? Sơn Quân nghĩ thế nào? Tiên sinh nói rất đúng. Ngưu Phách Tiên chẹp miệng, rốt cục vẫn không phải một phen ồn ào. Dù sao gã cũng biết, nói chuyện này lại có kế tiên sinh ở đây thì hôm nay Yến Phi không chết được. Một tiên nhân đứng cạnh ngươi nói, ta không ảnh hưởng tới ngươi, liền thật sự không ảnh hưởng sao? Chắc chắn là không thể rồi. Lục Sơn Quân nhìn lão Ngưu, đột nhiên nói. Yêu khu pháp thể của ngươi quả nhiên có chút môn đạo, ngay cả lúc nãy nó cũng không nứt vỡ. Lúc nãy khí lực của lão Ngưu đã khôi phục rất nhiều, nhếch miệng cười khẽ. Còn kém xa lắm, không đúng, đấu pháp nữa rồi. Khóe miệng Kế Duyên khẽ cong lên, mà Lục Sơn Quân rốt cục cũng nở nụ cười. Lấy lại tinh thần rồi hả? Xét về đại hoạnh thì Lục Mỗ không phải đối thủ của ngươi, nhưng sau khi Lục Mỗ thoát thai hoán cốt, có một thần thông thiên phú gọi là Nhiếp Tâm, có chút giống long uy, long khí của loài rồng, lại còn đặc thù hơn nữa. Lúc ta và ngươi bắt đầu đấu pháp, rất nhiều khí lực lãng phí trên phương hướng sai lầm. Ngươi có cảm nhận được không? Cảm giác hoảng hốt, đáng sợ ấy. Ngươi còn mẹ nó! Lão Ngưu thở hồng hộc, nhưng lại không thể động thủ đánh người. Thấy bộ dáng này của Lão Ngưu, Lục Sơn Quân không im lặng, ngược lại còn tiếp tục nói. Lúc đấu pháp với ngươi khi trước, ta đã nhìn ra một chi tiết. Tuy sức mạnh của ngươi khá lớn, nhưng lại rất dễ tức giận. Một khi ngươi nổi điên, các giác quan cũng sẽ yếu đi. Ngươi cho rằng vì sao ta điên cuồng xuất ra yêu khí? Vì sao lại khiến cho cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy đầy trời? Ngữ khí của Lục Sơn Quân tuy có mang theo một tia châm chọc, nhưng điều đó lại làm cho Ngưu Phách Thiên thực sự bình tĩnh lại. Giận thì giận, nhưng lão Ngưu không thể không thừa nhận yêu quái họ Lục này nói có lý. Hơn nữa, lúc này lão Ngưu cũng muốn hiểu rõ tại sao vừa rồi mình lại trúng chiêu. Thực sự không phải họ Lục kia có thể ẩn nấp vô hình. Chỉ là gã ở trên bầu trời để lại một lượng lớn yêu khí hỗn tạp để thu hút sự chú ý, rồi chân thân lập tức thu liệm yêu khí, rơi xuống đất đánh đén, nên y mới bị đối phương đắc thủ. Nhìn lại trận đấu pháp chém giết lúc trước, lão Ngưu tự cho mình là đánh trúng đối phương, kỳ thật đều là đánh vào không khí. Dưới ảnh hưởng của thần thông Nhiếp Tâm kia, phán đoán của gã và yêu được sử dụng đều xuất hiện vấn đề lớn. Lúc này, tuy lời nói của Lục Sơn Quân khó nghe, nhưng thay đổi góc độ suy nghĩ thì đây là đang cố ý nhắc nhở lão Ngưu. Nhược điểm của gã quá rõ ràng. Chỉ là thời gian ngắn như vậy đã bị Lục Sơn Quân nhìn thấu, hơn nữa còn lợi dụng thành công. Nhiều tình huống có thể sử dụng pháp lực, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng thành công. Trong chiến đấu, nếu gặp phải một người giỏi quan sát, đầu óc linh hoạt cùng với tài năng không kém, gã sẽ dễ dàng bị đánh bại. Ví dụ như lần này. Người... Lão Ngưu định mở miệng nói gì, đã thấy Lục Sơn Quân nghiêng người không thèm nể mặt, bèn thầm mắng một câu. Còn mẹ nó! Lúc này, Kế Duyên đã thấu đáo nghiên cứu tờ giấy trong tay, sau đó cất vào trong tay áo. Lục Sơn Quân làm ngơ Ngưu Phách Thiên, không lập tức nhắm vào Yến Phi. Thấy Kế Duyên xem xong tờ giấy, y lập tức nói ra những nghi hoặc trước khi chưa kịp hỏi. Tiên sinh, sau khi ta thoát thai hoán cốt, đã thoát đi khỏi hình dáng của hổ, còn xuất hiện một chút biến hóa ẩn tàng. Ví dụ như ta có thể khống chế linh hoạt uy lực của Nhiếp Tâm, còn cái đuôi này tuy vẫn chưa nắm giữ được môn đạo, nhưng dường như có thể tu ra chút ít thứ. Nói đến đây, Lục Sơn Quân tỏ vẻ chần chừ, mang theo chút thấp thỏm và chờ mong, rồi hỏi thăm.

Lục Sơn Quân không thể tưởng tượng con trâu này lại vô sỉ đến mức độ hiện tại. Thế nên mặc dù y cảm thấy Lão Ngưu có chút làm bộ làm tịch, nhưng chủ yếu vẫn đoán rằng dường như Lão Ngưu thực sự đang gặp phải một vấn đề gì đó. Trang viên tổn hại, Lục Mỗ tự nhiên sẽ bồi thường. Chính là muốn cùng ta xây dựng lại cũng không phải là không thể. Nghe câu nói của Lục Sơn Quân, Lão Ngưu liền vỗ đùi đen đét. Thống khoái, Lão Đục, ngươi là một con yêu quái thống khoái. Sau đó, Lão Ngưu nhích lại gần Lục Sơn Quân một chút. Ngươi có bao nhiêu bạc? Lục Sơn Quân ngây ra, sau đó suy nghĩ một hồi. Không tính đến mớ cầu đầu kim kia, nếu tính riêng về mặt ngân lượng, y có một ít bạc vụn và bạc treo thưởng của Động gia. Đại khái hơn 2.000. Được, Lão Đục thống khoái. Hơn 2.000 hai thì hơn 2.000 hai. Lão Ngưu ta thù đấy. Ngưu Phách Thiên vươn tay nắm lấy đầu vai Lục Sơn Quân, rồi cười to. Trợn ngược lông mày đen, Lục Sơn Quân phải cố nhịn lắm mới không đánh bay con trâu già này. Trang viên này bị hủy. Một là chiếc nồi kỷ niệm mấy trăm năm qua của ta cũng vỡ, có dùng bạc cũng không mua được. Đáng tiếc thay, dù Ngưu Phách Thiên mơ rất đẹp, nhưng Lục Sơn Quân cũng đâu phải đèn cạn dầu. Một trang viên nho nhỏ ở ngoại thành Lạc Khánh có thể bán với giá 1.200 lượng đã coi như là cao ngất trời. Còn lại là chiếc nồi kỷ niệm mấy trăm năm qua của Lão Ngưu, bất luận là thật hay giả, ắt hẳn nó vẫn rất cứng, chắc chắn không thể bị vỡ. Vì vậy khoản bồi thường cuối cùng đương nhiên khiến Lão Ngưu rất bất mãn, nhưng cũng đủ làm cho Lục Sơn Quân đau lòng. Đêm đó, do trang viên bị hư hỏng, nên Lục Sơn Quân trực tiếp đề nghị mọi người vào trọ tại khách điếm trong thành. Vị trí kế bên đường Hoa, Lạc Khánh. Nếu không có Kế Duyên ở đây trấn nhiếp Ngưu Phách Thiên, có lẽ Lão Ngưu đã đề nghị tới đường Hoa ngủ lại rồi, dù sao ở đó cũng có khách điếm. Đến buổi tối, sau khi ăn một bữa thịnh soạn, Ngưu Phách Thiên cổ hiện tại sớm đã quên hết mọi đau đớn, dù ban ngày còn đánh một trận sống chết với Lục Sơn Quân. Gã lấy một lý do vô cùng vụng về để đi ra ngoài, rẽ tới rẽ lui rồi đi vào đường Hoa. Vì vậy trong khách điếm chỉ còn lại Lục Sơn Quân, Kế Duyên và Yến Phi. Kế Duyên nghỉ ngơi trong phòng, về phần Yến Phi và Lục Sơn Quân, cả hai không hẹn mà gặp khi cùng đi tới cửa phòng của hắn. Thấy Yến Phi cũng đang chuẩn bị bái phòng ân sư mình, Lục Sơn Quân chắp tay với đối phương, Yến Phi cũng thì lễ. Sau đó hai người dừng lại ở ngoài cửa. Lục Sơn Quân gõ cửa nhẹ nhàng. Vào đi. Hai người đẩy cửa vào, thấy Kế Duyên đang ngồi xem cuộn giấy kiếm ý thiếp đang mở trên mặt bàn. Hắn không ngẩng đầu lên chỉ nói ngồi đi. Yến Phi và Lục Sơn Quân khép thật chặt cửa rồi ngồi trước bàn. Tuy không nhìn đến hai người trước mắt, Kế Duyên vẫn nhận ra cánh tay trái Lục Sơn Quân có chút cứng nhắc khi ngồi xuống. Bị thương nặng lắm sao? Ở trước mặt Kế Duyên y không dám giấu giếm. Rất nặng. Nếu không phải gã lưu thủ, cánh tay trái của ta đã bị đâm thủng, sau đó chắc chắn còn thủng luôn phần ngực. Con trâu ngang ngược kia nói về tu luyện thêm mấy trăm năm, dù chỉ là khoác lác, châm chọc, nhưng đạo hạnh của gã thực sự hơn ta rất nhiều. Vì vấn đề thể diện, chắc chắn Lão Ngưu sẽ chẳng bao giờ nói ra mấy chuyện này. Nhưng Lục Xuân Quân cũng chẳng bận tâm, nhất là trước mặt Kế Duyên, y càng thẳng thắn, Yến Phi chỉ ngồi một bên lắng nghe. Trong lòng gã nhớ lại trận đấu pháp ngày hôm nay, chợt phát hiện ra hai yêu quái đánh nhau đến trời đất mờ mịt, thì thực ra võ giả tỷ thí cũng gần như vậy. Chuyện này không liên quan đến thực lực, mà còn dính dáng đến tư duy chiến đấu và tố chất tâm lý. Theo cảm quan của Yến Phi trước, ngoại trừ khoảng thời gian đầu, hầu như đoạn sau Lão Ngưu đều chịu thiệt, thậm chí còn có cảm giác lâm nguy tới nơi. Nhưng giờ nghe Lục Sơn Quân nói lại, tình huống có vẻ khác xa. Điều này cũng rất giống đạo lý lấy yếu thắng mạnh của các võ giả vậy. Kế Duyên cũng không thấy lạ, khẽ gật đầu rồi nói. Con trâu kia có yêu khu pháp thể quả thực rất lợi hại, dù tiêu hao cực lớn nhưng lại tăng khí lực và lực lượng đến cực hạn. Tiềm lực tu luyện rất tốt, ngay cả khi ngươi dùng thủ đoạn và kế sách cũng không thể phá được pháp thể kia. Chẳng qua pháp thể của Lão Ngưu lúc trước bị phá một lần rồi. Lục Sơn Quân là đệ tử của Kế Duyên, nên hắn cũng nghĩ mình phải thể hiện vai trò một chút. Bây giờ ước hẹn hiệp nghĩa cơ bản đã kết thúc, hắn cũng muốn Lục Sơn Quân thông suốt một vài điểm. Kế Duyên nói pháp thể của Lão Ngưu từng bị phá, dĩ nhiên Lục Sơn Quân vừa giao thủ với gã cũng rất hiếu kỳ. Chuyện này là lúc nào? Ai ra tay? Kế Duyên thản nhiên. Nếu ta đoán không lầm, đó là một con yêu quái sống ở Ngọc Hồ Động, trên núi Thiển Thương, thuộc Tây Vực Lam Châu, nhiều khả năng là một con hồ yêu. Hồ yêu? Lục Sơn Quân nhíu mày. Loại yêu quái này có khi còn bị chó vàng rượt chạy té khói khi chưa thành đạo cơ đấy. Nhưng một khi đã tu luyện có thành tựu, nhất là sau khi có nhiều đuôi, bọn chúng sẽ trở nên rất khó lường. Đúng vậy, hồ yêu. Nhược điểm lớn nhất của con trâu kia chính là háo sắc, nên hồ yêu đã lợi dụng điểm ấy. Nhưng không chỉ có chừng đó thủ đoạn. Ngươi phải nhớ kỹ, tương lai nếu gặp hồ yêu ở Ngọc Hồ Động Thiên thì phải để ý, nhất là yêu nữ tên Đồ Tự Yên. Nàng ta dường như biết rõ một số chuyện đấy. Lục Sơn Quân nghiêm túc ghi nhớ một hồi, sau đó bèn mở lời. Đã nhớ, tiên sinh có chuyện gì muốn sai bảo? Kế tiên sinh rất nhìn qua Yến Phi. Dù Yến Phi cũng không cố gắng né tránh, nhưng đôi mắt màu xám bạc ấy khi nhìn tới mình, gã vẫn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, khẽ vuốt trán rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Chờ Yến Phi ngủ, Kế Duyên tiếp tục. Sơn Quân, tuy ta có phương pháp tu hành hoàn chỉnh cho tiên thú nhưng không trực tiếp truyền thụ cho ngươi được. Ta sẽ dẫn dắt chỉ điểm, để ngươi tự hiểu tự học. Ngoại trừ việc ta không muốn làm mai một tiềm lực của ngươi, thật ra cũng vì nguyên nhân khác. Lục Sơn Quân ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe. Y đã nghĩ vô số lần rằng làm sao để mình có thể tận hiếu hồi báo ân sư. Xem ra bây giờ đã có cơ hội. Thiên địa quá rộng lớn, khó mà nhìn thấy toàn cục. Diện tĩnh lãnh thổ các giới bao la, lại còn biết bao nhiêu thế ngoại động thiên. Yêu tộc là một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Tuy đa phần đều bị chia rẽ, nhưng vẫn có rất nhiều thế lực mạnh mẽ đến mức các tiên môn không thể giao tiếp một cách dễ dàng được. Ví dụ như Hắc Mông Linh Châu ở Hắc Hoang. Nói đến đây, Kế Duyên lộ vẻ suy nghĩ, thanh âm cũng giảm thấp xuống chút. Tuy rất nhiều tiên môn, tu tiên và các hệ tu hành thần đạo có thành kiến với yêu tộc, nhưng cũng phải thừa nhận rằng các yêu vật đã có thành tựu cũng chẳng mấy ai còn khờ khạo. Đặc biệt hơn, một số địa phương còn xây dựng một hệ thống truyền thừa vững chắc với một ý đồ riêng nào đó. Thấy đệ tử mình đang nghiêm túc lắng nghe, Kế Duyên bèn nghĩ đến mục đích ban đầu của mình. Hắn mở tay phải ra, một khối âm mộc bài có ánh sáng nhàn nhạt bay ra từ tay áo. Nhìn cái này đi. Âm mộc bài này vốn đã không còn dĩ vật truyền thần chi lực, chẳng qua Kế Duyên đã phong ấn linh khí và pháp khí ở bên trong. Vì vậy lúc cởi bỏ có thể giúp Lục Sơn Quân nhìn thấy nội dung trong đó. Sau khi nhận mộc bài từ tay Kế Duyên, Lục Sơn Quân tập trung tư tưởng, một hồi lâu sau mới phục hồi để tinh thần. Ở vùng đất Vân Châu có một yêu quái, có tên nhân, có quỷ thần. Nhưng thế lực mạnh mẽ chân chính tại đó chính là nhân tộc, nhìn như rất yếu nhược. Nhân tộc có thế lớn, tuy phẩm tính không đồng, nhưng phần lớn bọn họ lấy giáo dục và trật tự làm chủ. Bọn họ đã trải qua an bình quá lâu, nhận nguyệt được diễn hóa thành thần đạo bảo vệ. Trong đó đại đa số nhân tộc dường như chưa từng gặp quỷ thần chân chính, dù biết rõ sự tồn tại của tiên yêu thần ma, cũng có tâm lý sợ hãi. Nhưng ở Hắc Hoang có rất nhiều yêu quái và quần ma thì lại khác. Ví dụ như nhân xúc quốc, không chỉ đơn giản là no bụng hoặc ngẫu nhiên muốn mưu lợi giúp mình tu hành. Đám yêu quái quần ma ở đó thích nghe mấy tiếng kêu la thảm thiết, thích nghiên cứu các loại phương pháp ăn thịt người tàn nhẫn cổ quái, kỳ lạ hiếm có. Không những thế, còn có những kẻ thích đùa bỡn lòng người. Ngay cả Lục Sơn Quân cũng phải gọi bọn chúng bằng hai từ biến thái. Ở đài ngắm trăng, Lục Sơn Quân từng biết về sự tình hiếm thấy của cái ác thuần túy thông qua lời dạy của Kế Duyên. Nhưng giờ khắc này, không nói những yêu ma vốn có bản tính cực đoan, Lục Sơn Quân cảm thấy bầy yêu ở Hắc Hoang cũng đang phát triển đến chuẩn mực của cái ác thuần túy. Thấy vẻ mặt chấn động của y, Kế Duyên lộ vẻ nghiêm túc. Yêu tộc là một quần thể cực kỳ phức tạp, còn Lục Sơn Quân ngươi vẫn không được tính là yêu quái. Tuy nhiên, thế gian này chỉ có một mình ngươi là Lục Ngô. Làm gì có ai biết rõ ngươi là một vị thượng cổ thần thú chứ? Lục Sơn Quân nhướng mày, chăm chú nhìn Kế Duyên, đợi hắn nói tiếp. Vi sư hy vọng rằng trong tương lai ngươi có thể khẳng định địa vị của mình giữa yêu tộc với thân phận là một yêu quái. Vi sư cần ngươi, ngươi có thể giúp ta một tay. Lục Sơn Quân hít một hơi, đứng lên trịnh trọng hành lễ. Sư tôn có lệnh, Lục Sơn Quân sao có thể không nghe theo? Kế Duyên đưa tay giữ lấy tay Lục Sơn Quân, lắc đầu rồi nâng y đứng lên. Đây là hy vọng của ta, không phải mệnh lệnh của sư phụ. Ta làm sư phụ, dĩ nhiên cũng hy vọng đệ tử mình có thể được bình an. Nhưng làm môn hạ của Kế Duyên ta, ngươi phải có chí khí, là phải mang sứ mệnh trên người. Chợt giọng nói của Kế Duyên có vẻ ngập ngừng. Nếu chỉ có chút chuyện như vậy ở Hắc Hoang, nếu vẫn chỉ là vấn đề hỗn loạn giữa thiên hạ như thế, nếu chỉ đơn giản là chuyện phân tranh giữa các tộc, hay nếu đó chỉ đơn giản là vấn đề tồn tại song song giữa chính và tà, thì cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Kế Duyên suy nghĩ thật lâu. Bây giờ hắn cảm thấy chuyện hắn gặp phải còn phức tạp hơn nhiều lần diễn cờ năm đó. Nhất là tình huống khi hắn ngồi trên lưng cá voi ở Đông Hải. Sự thần bí, thấy không được, sờ không rõ kia cũng gián tiếp dẫn dắt Kế Duyên, ngầm nhắc nhở hắn một chi tiết. Có lẽ biến cố trong tương lai không chỉ đơn giản xảy ra giữa mảnh thiên địa này. Nếu phương hướng mà ta tính toán trước kia vẫn vốn dĩ là một tiền đề sai lầm thì sao? Thế gian này đủ các loại lẫn lộn dây dưa, ai sẽ là kẻ hưởng lợi nhiều nhất? Kế Duyên không nói gì nữa, cũng không thể nói gì. Lục Sơn Quân ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được trên người ân sư có một loại áp lực khiến người mệt mỏi. Và chính vì thế, y cũng thầm run sợ. Lục Sơn Quân cẩn tuân tôn sư dạy bảo. Ừ, chúng ta đều lượng sức mà làm, không thẹn là được. Ngồi xuống đi. Lục Sơn Quân ngồi xuống mà lòng đầy rối ren. Kế Duyên điểm nhẹ vào người Yến Phi, gã cũng dần tỉnh lại. Yến Phi vừa ngáp vừa không hiểu chuyện gì xảy ra. Gã cũng biết mình không phải là người dễ buồn ngủ, nhưng cũng thức thời mà không hỏi gì. Đợi Kế Duyên hỏi đến, gã mới thỉnh giáo một số nghi hoặc trên võ đạo. Đối với gã, Kế Duyên cũng không giấu giếm, giảng giải những lý luận của bản thân trong những năm qua, xem như cũng rộng rãi chỉ điểm. Vào hừng đông ngày hôm sau, trong lúc đang ngâm nga một khúc hát nào đó khi về đến nơi, Ngưu Phách Thiên phát hiện Kế Duyên đã đi. Lão Ngưu nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không đúng lắm, thật lâu sau mới giật mình hô. Tiện nhân chỉ độ của ta! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện Lạn Ca Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.